Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1222, thật ra thì cái gì cũng làm không tới. Một đám từ Ninh quân đại doanh Lý Xuất Lai Tả Vũ vệ binh lính. Ra cửa doanh sau tất cả đều theo bản năng quay đầu nhìn một cái. Mỗi cái người nhìn như cũng rất trầm trọng. Đây không phải là bọn họ doanh trại. Quay đầu xem cái nhìn kia cũng không phải quyến luyến, mà là ở tim. Bọn họ vào giờ phút này giống như là đột nhiên mất đi cha mẹ hài tử như nhau. Đều như vậy mờ mịt, như vậy không giúp. Triệu Truyền Lưu Triệu tướng quân nói không sai. Ninh Vương không có làm khó bọn họ những thứ này đã đầu hàng binh. Bọn họ nguyện ý bỏ đi quân phục đi về nhà. Vậy thì chấp thuận bọn họ đi về nhà. Lục tục, trên căn bản toàn đều đi. Có người đi rất nhanh. Có người tựa hồ đang chờ cái gì. Đại khái là muốn đưa Võ Thân Vương. Đại khái là muốn cùng một cái có thể bầu bạn người. Hoặc là có thể người làm chủ. Nhưng mà lại nghe nói. Sáng sớm Võ Vương Phi liền mang theo Võ Thân Vương thi thể rời đi. Lúc đi trời còn chưa sáng. Đám này các người đàn ông cầm tầm mắt từ Ninh quân trong đại doanh thu hồi lại. Đám người bước nhanh hơn rời đi. Các ngươi có người thấy Triệu tướng quân sao? Một người trong đó bỗng nhiên hỏi một câu. Đám người toàn đều lắc đầu. Từ trước ngày đầu hàng đến hiện tại, ai cũng không có gặp qua Triệu Truyền Lưu bóng người. Đại khái là theo Võ Vương Phi cùng đi. Cái này, nói đầu hàng liền đầu hàng. Mặc dù cũng không trách móc hắn. Hắn là vì chúng ta lo nghĩ. Nhưng mà đầu hàng sau đó ngay cả một mặt đều không lộ liền đi. Có chút không trượng nghĩa. Thật ra thì chúng ta đều biết là chuyện gì xảy ra. Ai sẽ thật quái Triệu tướng quân. Hiện tại mọi người cũng muốn tìm một người đáng tin cậy. Nhưng liền người đều không gặp. Một cái trong đó rất chàng trai trẻ tuổi thở dài. Ta tối hôm qua một đêm không ngủ. Trời chưa sáng thời điểm ta là nhìn Võ Vương Phi rời đi Ninh quân doanh trại. Trong đó không có Triệu tướng quân. Chỉ có Võ Vương Phi những hộ vệ kia. Vậy, Triệu Truyền Lưu hắn chẳng lẽ là ở lại Ninh quân chúng? Có người bước chân dừng lại. Nhìn về phía đám người nói như vậy một câu. Đám người bừng tỉnh. Thảo nào từ đầu hàng bắt đầu cũng chưa có gặp qua hắn. Trước không phải có người nói. Hắn là trực tiếp đi gặp Ninh quân đại tướng quân Đường Thất Địch. Đại khái là đi giành công lãnh thưởng liền đi. Đúng vậy. Hắn mang Tả Vũ vệ đầu hàng. Đối với Ninh quân mà nói đây thật là công lớn một kiện. Cho hắn cái tướng quân làm cũng không phải vấn đề gì. Chúng ta bị phân tán. Nên cút đi liền cút đi. Hắn hay là đem quân. Vẫn là ăn uống thoải mái. Đám người nói đến chỗ này. Có người không nhịn được liền bắt đầu mắng đường phố. Càng mắng càng khó nghe. Chỉ như vậy vừa ôn một bên đi đường. Đi ra ngoài đại khái mới có thể có 40-50 dặm. Đám người toàn đều ngừng lại. Phía trước ven đường có một đám người vây ở vậy. Cũng không biết ở nhìn cái gì đó. Từ trang phục đi lên phân biệt đều là Tả Vũ vệ người. Bọn họ lập tức chạy tới. Đến phụ cận mới phát hiện vậy ven đường trên cây treo một cổ thi thể. Bọn họ mới vừa rồi mắng một đường Triệu tướng quân. Treo chết tại đây trên cây. Thi thể treo ở vậy. Từ từ chuyển. Đám người tất cả đều nhìn. Tạm thời tới giữa không một người nói chuyện. Sau hồi lâu, một cái tuổi tác nhìn như đã có 50 tuổi trên dưới lão binh đi qua. Tốn sức cầm Triệu Truyền Lưu thi thể ôm đi lên nhờ. Thấy hắn động, một đám người cái này mới tỉnh ngộ lại. Liền vội vàng tiến lên hỗ trợ cầm Triệu Truyền Lưu thi thể để xuống. Triệu tướng quân thiên cổ. Cái đó lão binh hướng Triệu Truyền Lưu thi thể cúi người một bái. Không lâu sau, những người này tản đi. Cây kia hạ nhiều một tòa đất vàng cái mả mới. Có người dùng nhặt được tấm ván cắm ở trước mộ phần. Vậy trên tấm ván là nghiêng ngã dùng đá ở trên tấm ván hoa đi ra ngoài chữ. Tả Vũ vệ tướng quân Triệu Truyền Lưu mộ. Bọn họ phần lớn người cũng không có đi học. Viết không ra cái gì xinh đẹp mộ Chí Minh. Có thể viết ra một hàng chữ này cũng đã không dễ dàng. Cái gì quy phạm không quy phạm. Cái gì tiêu chuẩn không đúng tiêu chuẩn. Có thể lưu cái tên chữ liền cũng không tệ lắm. phía sau có đi ngang qua người xem tới đây cái mả mới. Dừng chân dừng lại, sau đó chính là một tiếng thở dài. Bọn họ đi, lại có người tới. Một người trẻ tuổi thấy vậy trên mộ bia chữ, lập tức liền lửa đi lên sông lên. Tiến lên một cước cầm mộ bia đạp lộn mèo. Cái này đầu hàng chó má chết. Cho dù chết, có cái gì mặt mũi lập bia. Nếu không phải những người khác kéo hắn, hắn có thể cầm chỗ tòa này mới chôn cái mả mới đào. Đến buổi trưa, Tả Vũ Vệ cách doanh người đã đi không có. Trên con đường này không có nối liền không dứt đám người. Đại khái lại qua một khắc cỡ đó, một chi Ninh quân kỵ binh từ đàng xa tới đây. Cầm đầu là Hạ Hầu Trác. Hắn chạy tới phía trước Ninh quân doanh trại. Nơi đó Ninh quân còn ở và Ung Châu quân đối lập. Đi ngang qua vậy mộ phần bao thời điểm Hạ Hầu Trác theo bản năng nhìn một cái. Gặp Mộc Bài nằm ở mộ phần bao xa xa. Hạ Hầu Trác xiết ở chiến mã. Hắn xuống ngựa đi qua. Nhặt lên vậy tấm ván nhìn xem. Cầm tấm ván lần nữa cắm trở về mộ phần bao phía trước. Tay ở trên tấm ván nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ninh quân tiền tiến đại doanh. Đường thất địch chi đạo Lý Sất quá khó khăn qua. Cho nên cầm Lý Sất lưu ở phía sau trong doanh trại. Hắn tiếp thủ chỉ huy. Ung Châu quân đại khái cũng đã nhìn ra Tả Vũ Vệ chiến bại. Bởi vì Ninh quân từ phía Bắc lục tục tiếp viện tới đây. Đã ở Ung Châu quân đối diện hình thành nhiều binh lực tụ họp. Cho nên Hàn Phi báo không thể không suy tính một tí. Lúc này nếu như lại đánh. Rốt cuộc là hữu dụng vẫn là không có dùng. Là có chút được vẫn là có sở thất. Báo, trinh sát từ bên ngoài đi vào. Cúi người đối đường thất địch nói. Ung Châu quân sau đội có bụi khói dậy. Suy đoán bọn họ có thể phải lui binh. Đường thất địch đáp một tiếng. Mang thủ hạ các tướng quân ra đại doanh. Hắn muốn đích thân đi nhìn một chút mới được. Mới ra cửa liền thấy Hạ Hầu Trác đến. Vì vậy liền cùng nhau đi về trước bên đi qua. Vừa đi vừa trò chuyện. Đường ra như thế nào? Đường thất địch hỏi. Hạ Hầu Trác lắc đầu một cái. Nhìn như không có sao. Rất bình tĩnh. Yên lặng một người ngồi. Có thể ta nhìn ra được hắn chỉ là không muốn để cho người khác lo lắng hắn. Là tướng quân chết. Hắn trong chốc lát chậm không tới. Đường thất địch nói. Chuyện này cuối cùng trách ta. Biết rõ là cảnh như vậy hận võ thân vương. Cũng không nên cầm hắn điều tới. Là ta muốn quá nhiều. Sợ không điều hắn tới sẽ bị hắn ghi hận. Hạ Hầu Trác lần nữa lắc đầu. Nhưng không biết nên nói cái gì. Cùng bọn họ đến phía trước thời điểm. Có thể rõ ràng thấy Ung Châu quân sau đội quả thật có động tác. Bụi đất bay lên như vậy cao. Tất nhiên là đại lượng binh mã điều động. Thật phải đi. Hạ Hầu Trác nhìn về phía đường thất địch. Đường thất địch, Hàn Phi báo hiện tại phải đi. Chúng ta không ngăn được. Hơn nữa hắn ngược lại là hy vọng chúng ta truy đuổi. Chúng ta phòng thủ, hắn không có bất kỳ cơ hội. Chúng ta truy đuổi, hắn ngược lại có cơ hội đánh tốt trận chiến này. Hạ Hầu Trác nói, sau đội binh mã điều động. Đại khái là trước tiên lui sau thiết lập phòng ngự. Sau đó tiền quân lui nữa. Đến khi tiền quân lui đến xa xa tái thiết đưa phòng ngự. Hậu quân lại rút lui. Như vậy thay nhau che chở. Cái này Hàn Phi báo dụng binh ngược lại là rất có kết cấu. Đường thất địch gật đầu một cái. Hàn Phi báo hiện tại không chắc chắn. Chúng ta thật ra thì vậy không nhiều lắm chắc chắn. Mới vừa đánh xong như vậy một tràng ác chiến. Các tướng sĩ đều rất mệt mỏi. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Hàn Phi báo chỉ là vận khí hơi kém một chút như vậy một chút. Nếu như hắn Ung Châu quân có thể sớm đến một ngày. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Như Hàn Phi báo Ung Châu quân tránh tốt gặp phải trầm san hô. Đội ngũ và Võ Vương Phi đội ngũ giao chiến. Hắn mấy chục vạn đại quân cho dù ở xa tới mệt mỏi. Có thể chỉ cần đi về trước một sông lên. Là có thể cầm trầm san hô và Võ Vương Phi đội ngũ tất cả đều tách ra. Đến lúc đó thuận thế đi Bắc Mãnh Công. Là có thể cầm Ninh quân dùng cho phong tỏa võ thân vương phòng tuyến giải khai. Thật nếu là nói như vậy, trận chiến này sẽ là hình dáng gì? Ai có thể nói rõ? Hàn Phi báo chỉ kém ngày hôm đó mà thôi. Khí vận là một, không nói rõ ràng. có chút liên minh không cần trước thời hạn có cái gì cấu kết. Cũng tỉ như trận chiến này, như Hàn Phi báo xông phá phòng tuyến, võ thân vương quản hắn là ai, nhất định sẽ đem hết toàn lực cùng hắn phối hợp. Trước Cẩm Ninh quân bao kẹp mở ra nói sau. Hơn nữa không nghi ngờ chút nào phải. Chỉ cần võ thân vương thoát khốn, hắn lập tức liền gặp mặt Hàn Phi báo liên minh. Đây cũng là Hàn Phi báo rất vui lòng thấy cục diện. Để cho hắn rút đi đi. Đường Thất Địch nhẹ nhàng khạc ra một hơi. Thuận thế để hắn lui. Hắn lui chúng ta liền cùng. Hắn ngừng chúng ta vậy ngừng. Chắc chắn tốt khoảng cách. Để cho bọn họ đi trước đánh Đại Hưng Thành cũng tốt. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng. Chuyện này ta tới chỉ huy đi. Người mấy ngày nay vậy quá mệt mỏi. Trở về thật tốt nghỉ ngơi một chút. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Vậy thì đều giao cho ngươi. Chỉ như vậy, nguyên vốn cho là sẽ tiếp nối ác chiến căn bản cũng chưa có đánh. Hàn Phi báo sẽ không ở Tả Vũ vệ đã toàn quân chết hết sau đó. Mạnh nữa công Ninh quân. Hắn là muốn tranh thiên hạ. Lúc này cầm binh lực tất cả đều tiêu hao hết. Hắn coi như là có thể thắng. Vừa quay đầu lại, cũng sẽ bị Quan Đình Hầu đè đánh. Quan Đình Hầu không dám tới đánh Ninh Vương. Chẳng lẽ còn không dám đánh hắn? Một cái nửa tháng sau đó, Ung Châu quân đã rút lui đến khoảng cách Đại Hưng Thành không tới 200 dặm địa phương. Nhưng Hàn Phi báo hiển nhiên không dự định cứ như vậy tấn công Đại Hưng Thành. Hắn hạ lệnh Ung Châu quân tứ tán đi ra ngoài cướp đoạt lương thảo vật liệu. Thừa dịp Ninh quân và Quan Đình Hầu đội ngũ không có đến gần. Trước cầm lương thảo cũng đoạt nói sau. Đại Hưng Thành, Hoàng đế Dương Cạnh ngồi ở Thế Nguyên Cung trong Đông Thư Phòng. Đi bên ngoài nhìn sắp rơi đi xuống mặt trời. Ánh mặt trời vẩy vào hắn trên mặt. Cầm mặt hắn chiếu có chút đỏ lên. Ánh mắt cũng có chút đỏ lên. Vương Phi như thế nào? Hoàng đế nhẹ nhàng hỏi một câu. Tiểu thái giám Viên Anh trả lời. Phái đi hỏi người trở về nói. Vương Phi đang chuẩn bị võ vương hậu sự. Nói nhìn như người già rất nhiều. Tinh thần vậy rất kém cỏi. Nhưng mọi chuyện đều phải thân lực thân là. Không cho phép người khác nhúng tay. Hoàng đế trong lòng đau nhói. Một lát sau, Hoàng đế chậm rãi khạc ra một hơi. Truyền chỉ đi xuống. Hôm nay là Vương Thúc hồi bẩm thành ngày thứ nhất. Tối nay trẫm phải đi túc trực bên Linh Cữu. Trong triều văn võ quan viên. Cũng phải đi quỳ thủ. Viên Anh vội vàng đáp một tiếng. Xoay người chạy ra ngoài truyền chỉ. Hoàng đế phân phó người cho hắn thay quần áo. Đổi lại cả người trắng như tiết hiếu phục. Bước ra Đông Thư Phòng. Vừa ra khỏi cửa thân thể liền lắc lư một tí. Hắn lấy lại bình tĩnh. Trong đầu choáng váng lợi hại. Không muốn bị người phía dưới nhìn ra cái gì. Dừng lại một lát sau hắn tiếp tục bước. Mới đi 5-3 bước. Chân mềm nhũn liền ngã nhào xuống đất. Cái này một tí. Cầm một đám thái giám và thị vệ bị dọa sợ. Rồi rít tiến lên. Thái y sau khi xem. Khuyên hoàng đế phải nghỉ ngơi. Có thể hoàng đế lại không có đáp ứng. Để cho người đỡ hắn đi võ vương phủ. Hắn nói. Chậm sau này có thể sẽ có thời gian rất dài nghỉ ngơi. Hiện tại liền không nghỉ ngơi. Lên xe ngựa, hoàng đế ngồi ở đó. Nhìn ngoài cửa xe dân chúng ở trên đường chính đi qua. Nhìn những cái kia vẻ lo lắng thảm đạm mặt mũi. Hoàng đế bỗng nhiên liền cười. Cười cười lại khóc. Đại sở, xong rồi. Hoàng đế quay kiếng xe xuống. Nhắm mắt lại ngồi ở đó. Không tiếng động rơi lệ. Hắn bi ai tại võ thân vương chết, càng bi ai tại đại sở tương diệt. Hoàng đế ngồi ở đó suy nghĩ, mình tức vị tới nay, mỗi ngày đều như vậy vất vả, rốt cuộc cũng đã làm chút gì. Cho đến ngày nay, lại còn có thể làm gì? Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to chồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.